Chương 45, ầm ầm sóng dậy thời đại. Đám mây. Rất nhiều cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời, đập vào mắt là một mảnh chấn động hình ảnh. Ở trong đó một hòn đảo bên trong. Đế đốc đại nhân có hải tặc một mặt bối rối hướng về trong kiến trúc cái nào đó gian phòng chạy đi, xuyên qua gian phòng về sau, xuất hiện tại một chỗ trong tiểu viện, tiếp lấy một trận kịch liệt thở dốc. Trong tiểu viện đứng đấy một bóng người, mái tóc màu vàng óng, đỉnh đầu cắm nửa khối bánh lái, hai chân từ bắp chân trở xuống bộ phận đều biến mất không thấy, thay thế hai chân là hai thanh lưới kiếm. Hắn là cùng vua hải tặc Roger, dâu trắng ẻ đùa nịu gặt đặt song song tam đại truyền thuyết hải tặc, đã từng một thân một mình xâm lấn hải quân bản bộ, phá hủy nửa cái hải quân bản bộ sư tử vàng xì kỳ. Chuyện gì vội vàng hấp tấp là có báo tố sao? Xì kỳ trong miệng ngậm xì gà, một sợi khói sương mù bay lên, thấy mình bộ hạ vội vàng hấp tấp chạy vào, kịch liệt thở dốc ngay cả lời đều nói không ra, nhướng mày mở miệng. Hắn sợ nhất sợ chính là báo tố, hoặc là nói hắn trái cây năng lực rất e ngại phong bạo, bởi vì phong bạo sẽ làm nhiều hắn trái cây năng lực, làm hắn không trung hạm đội lâm vào hỗn loạn thậm chí hủy diệt. Tên kia bộ hạ kịch liệt thở dốc một lần, trong con ngươi dường như còn mang theo vài phần khó có thể tin, âm thanh run rẩy vào trọng. Không không phải báo tố là thế giới chính phủ thế giới không, thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bị phá hủy sư tử vàng biểu lộ ngưng kết một lần. Xem như sừng sững tại biến ca đỉnh điểm tồn tại một trong, hắn đã từng phá hủy quá hải quân bản bộ, đã từng ý đồ cùng dô dơ liên thủ chi phối thế giới này, cũng không khiếp sợ chính phủ thế giới. Trên thực tế, lúc trước dô dơ nếu như nguyện ý cùng hắn liên thủ, đồng thời lại căn cứ dô dơ biết rõ tình báo, lấy dùng cổ đại binh khí lực lượng lời nói, là đích xác có tư cách chi phối thế giới này. Nhưng cuối cùng hắn và Roger đàm phán vẫn là vỡ tan. Hơn nữa trận chiến kia lấy hắn thất bại mà kết thúc. Bằng vào hắn lúc ấy lực lượng, hoặc là Roger đoàn hải tặc lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể là không e ngại hải quân, có cùng hải quân đối kháng tư cách, muốn đối kháng chính phủ thế giới là xa xa không đủ, trừ phi liên thủ đồng thời bắt đầu dùng cổ đại binh khí mới được. Nhưng bây giờ, tại Roger đã tử vong, mà hắn lại thoái ẩn cũng dự định mười mấy năm sau lại hành động dưới tình huống. Dĩ nhiên có người phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ cho dù là hắn, cũng không khỏi đến động dung. Là dâu trắng tên kia làm sao tên kia lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng hẳn là còn làm không được loại chuyện này đi. Sì Kỳ nhìn mình chầm chầm bộ hạ trầm giọng mở miệng. Tại Roger tử vong, hắn vứt bỏ hai chân dưới tình huống, dâu trắng chính là duy nhất còn sống truyền thuyết. Cũng là thời đại này người điều khiển, nhưng chỉ bằng dâu trắng lực lượng, hẳn là làm không được phá hủy mạ gì dễ và sẽ. Không không phải dâu trắng nghe nói là trước kia đánh bại hải quân đại tướng Sẻn Gỗ Cụ người kia Sỉ Kỳ bộ hạ âm thanh run rẩy lấy mở miệng. Sư tử vàng Sỉ Kỳ ánh mắt hơi hơi lóe lên, nói, là cái kia tiểu tử sao? Đối với sừng sững tại biến ca đỉnh điểm hắn mà nói, có thể bị hắn coi trọng cũng không có nhiều người, cũng liền dâu trắng, dô dơ cùng với gạp. Sẻn gỗ cụ các loại giải rác mấy người. Từng tại dột đoàn hải tặc thời điểm, hắn tán thành đối thủ chỉ có dâu trắng một người, cái đồ cùng bị ở mồm những này cũng đều không thế nào bị hắn để vào mắt. Đánh bại sẻn gỗ cụ kỳ dọn xem như đạt đến bị hắn tán thành ngưỡng cửa. Thật đúng là làm đến một kiện đại sự. Á sư tử vàng hít vào một hơi. Có thể bị hắn xưng là đại sự không nhiều, hủy diệt thánh địa mạ gì dễ họa sẽ tuyệt đối tính được là một cái. Đây cũng là hắn ngoài dự liệu sự tình, không nghĩ tới thánh địa sẽ bị hủy diệt ngược lại thật sự là nghĩ gặp một lần tiểu tử kia, kiệt ha ha ha ha. Sư tử vàng đỗng nhiên nở nụ cười, cười một trận về sau, hắn trong con ngươi quang mang lóe lên, nói, tất nhiên ngay cả thánh địa đều bị phá hủy, bọn hắn hẳn là cũng cảm nhận được sợ hãi, vậy ta hành động trả thù cũng không có ý nghĩa, như vậy sở dĩ dự định ẩn lui vài chục năm, là vì nghiên cứu sinh vật biến dị. Nhờ vào đó đến để trên đa y dương bao la vô số sinh vật đều biến dị thành đáng sợ quái vật, để chính phủ cùng hải quân vì đó sợ hãi. Hiện tại không có ý nghĩa gì. Hơn nữa thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bị phá hủy, hán đại khái cũng có thể tiên đoán được, trên đa y dương bao la sẽ hiện ra đa số các hào kiệt, có gia nhập hải quân, có trở thành hải tặc, chém giết lẫn nhau chinh chiến, diễn biến thành vì một cái quyết định tương lai đi về phía to lớn thời đại. Đế đốc đại nhân sư tử vàng bộ hạ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sì Kỳ phun ra một điếu thuốc sương mù, cuối cùng làm ra quyết định, toét miệng nói, thời đại đã bắt đầu bạo tẩu a, tất nhiên như vậy, thời đại này làm sao có thể ít ta tồn tại, kế hoạch đã định hủy bỏ, là thời điểm nên trở lại biến ca vâng để đốc đại nhân sư tử vàng bộ hạ lộ ra phân chấn thần sắc. So sánh với dấu ở những hòn đảo này bên trong, cả ngày không có việc gì, trải qua nghề nông đồng dạng sinh hoạt, không hề nghi ngờ vẫn là chinh chiến biến ca càng làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết cùng hương phấn chuyện giống như vậy, QNZ phát sinh ở các nơi trên thế giới. Thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bị phá hủy, dẫn phát một loạt đến tiếp sau sự kiện, để thế giới mới đông đảo thế lực chinh chiến trở nên càng thêm huyết tinh cùng kịch liệt, cũng để biến ca trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà đem đối ứng, bởi vì biến ca trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng có càng nhiều có thực lực cường đại hào kiệt gia nhập hải quân, cùng hỗn loạn ác thế lực đối kháng. Mảnh này biến ca, nên đón hỗn loạn nhất thời đại vua hải tặc Roger bị xử hình trước một câu, mở ra đại hải tặc thời đại, mà thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bị phá hủy, thì để cái này đại hải tặc thời đại, tại trong thời gian cực ngắn đạt đến đỉnh phong Z lại nạ phía trên. Một chiếc thuyền phiêu phủ ở trên bầu trời, từ Z lại nạ ngay phía trên bay qua. Tại thuyền trên bong thuyền, Robin đang tựa ở nơi đó, nhìn qua phía dưới Z lại nạ, có thể nhìn thấy vốn là thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ vị trí, đã là một mảnh đất hoang. Mắt thường đều có thể thấy là hai cái màu đen đường vòng cung, phân loại tại hai bên, những thứ kia bị phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ hải cốt, chồng chất tại Z lại nạ hai bên. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng đứng tại cách đó không xa kỳ giò dị, chậm rãi nói, tiên sinh ngươi quả nhiên là thần minh đi. Mặc dù nàng xem như nhà khảo cổ học, là cái kẻ vô thần, nhưng kỳ giò dị chỗ triển lộ ra lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt nhân loại có khả năng đạt đến phạm chủ. Hơn nữa phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ loại chuyện này, càng là nghe vào liền tựa như giống như mộng ảo, lại thật sự phát sinh. Lại thêm nàng cùng kỳ giò dư tiếp xúc, đối kỳ giò dư hiểu rõ vượt xa quá những người khác, nàng cảm thấy kỳ giò dư cũng không phải là cái gì nhà lữ hành. Ngược lại càng giống là du lịch nhân gian thần minh kỳ giò dư đứng ở bong tàu phía trước, nghe được Robin lời nói, hắn nghiêng đầu nhìn về hướng Robin, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như ngươi muốn từ trên lực lượng đối với ta định nghĩa lời nói, cũng thực sự có thể như vậy định nghĩa, tuy nhiên nhân loại cùng thần minh là bất đồng. Từ chân chính trên ý nghĩa tới nói, ta đích xác chỉ là cái nhân loại bình thường.